Lưu Huynh sinh ra là để gánh vác việc thiên hạ hay sao ấy? Gặp một việc nào bí mật, chừng như không khám phá được là ăn ngủ không yên vậy. Cũng may là sự việc vừa diễn ra đó, mù mờ vô căn cứ, muốn truy nguyên ra có khác nào mỏ kim giữa biển sâu. Dù Lưu Huynh có muốn gánh vác, cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa mà. Rồi Lý Muội sẽ thấy, tự nhiên sự việc sẽ tự nó phơi bày ra. Các muội giúp ta lần vào sâu diễn tiến đi. Những mối đó rất nhiều, ta chỉ cần lựa chọn mối nào thực tiễn nhất mà theo dõi thôi. Chàng thốt xong, với lấy chiếc đùi gà, dựa lưng vào be thuyền mả nhai, rồi nốc rượu. Lý Hồng Tụ cười nhẹ. Thật tiểu muội không hiểu nổi, tại sao Lưu Huynh lại có thể ăn uống ngon lành bên cạnh hai xác chết? Nàng lại nhìn ra mặt biển, không lâu lắm, một thây người thứ ba trôi đến. Không rõ vì nắng táp hay vì làn da tự nhiên, người đó mặt mày đen như lọ chảo, râu ngắn, vật áo đạo màu xanh, có vóc dáng cao lớn. Mỗi một xác chết trôi đến, tiểu phi đều dùng dây kéo lên thuyền cả. Tay chân xác thứ ba này lạnh như giá băng, một tay còn nắm chặt nửa đoạn kiếm, thuộc đoạn kiếm dài, ánh thép chớp ngời dưới bóng dương quang một màu xanh biếc. Nửa mạng đầu bị chém băng rơi đầu mất. Lý Hồng Tụ không dám nhìn xác chết lâu hơn, tiểu phi lẩm nhẩm. Quả nhiên là môn hạ của Hải Nam kiếm phái. Lưu Huynh nhận diện được à? Nạn nhân là Linh Tiểu Tử, một nhân vật trong Hải Nam Tam Kiếm. Hắn có thủ pháp tối độc trong thiên hạ võ lâm ngày nay. Chẳng có mấy người địch nổi hắn đâu. Hắn dùng kiếm đâm yết hầu của kẻ khác, không ngờ lại bị chém bạt một mảng đầu. Suy qua tình huống, Linh Tự Tử sau khi tung kiếm đâm vào yết hầu địch, lâm vào tư thế không còn day trở được nữa. Do đó, hắn bắt buộc phải thu kiếm, chém vũ khí, để kẻ tấn công hắn phải bất ngờ. Nhưng vũ khí của kẻ đó thuộc loại quý, chém sắt như chém bùn, nên thanh kiếm của Linh Tự Tử bị tiện làm đôi. Vũ khí của kẻ đó còn dư lực bay qua đầu hắn, chém bạt đi một mảnh. Vũ khí của bọn Hải Nam phái là trường kiếm, được chế luyện bằng loại thép lạnh tìm tận đáy biển, rắn chắc vô cùng. Thế mà vẫn không chịu nổi một nhát vũ khí của địch. Điều đó chứng tỏ, vũ khí địch còn rắn chắc hơn mấy lần, lại còn có thủ pháp trầm trọng lắm. Tiểu Phi hỏi. Lý Muội đoán vũ khí đó là loại gì? Đao. Do đâu mà Lý Muội dám quả quyết như thế? Chỉ có đao pháp mới khắc chế nổi kiếm pháp, nhất là khi địch sử dụng trường kiếm. Trong thiên hạ hiện tại, nhân vật nào sử dụng đao pháp lợi hại đến độ Linh Tự Tử không kịp trở tay? Phải biết cao thủ trong Hải Nam phái rất kỵ dùng kiếm đón đỡ vũ khí địch. Bị bức bách lắm, Linh Tự Tử không còn cách gì khác hơn nên mới đưa kiếm hứng đao như vậy. Đao pháp có phần linh xảo nhanh nhẹn hơn kiếm pháp nhiều. Nếu sắp lại gần thì càng lợi hại hơn nữa. Nhưng dùng đao pháp bức bách Linh Tiểu Tử không trở tay, kể ra cũng là một việc khó khăn, tưởng không mấy người mà làm nổi. Tuy nhiên, ta phải nhớ đến một người. Lưu Huynh muốn nói đến Vô Ảnh Thần Đao Trác Mộc Hợp. Như vậy là Lưu Huynh nhầm rồi. Lầm sao? Vô Ảnh Thần Đao Trác Mộc Hợp nổi danh tay đao đệ nhất khắp trung thổ. Đao pháp nhanh vô tưởng, địch không thể nhận ra đường đao tiến công hướng nào mà đón đỡ hoặc né tránh. Thanh đao của Trác Mộc Hợp có tên là Đại Phong Đao, một trong 13 món vũ khí được thần thánh hóa hiện nay. Nếu gặp Trác Mộc Hợp, tự nhiên là Linh Tự Tử phải bó tay. Nếu vậy, Linh Tiểu Tử bị Trác Mộc Hợp hạ sát? Từ 30 năm qua, Trác Mộc Hợp tung hoành nơi vùng Đại Mạc Giang Hồ, tặng cho y tước hiệu Sa Mạc Vương. Y can cớ gì lại vượt vạn dặm đường dài từ Đại Mạc đến đây? Cô nương không biết, thì còn tại hạ biết sao? Lưu Huynh có muốn đánh cuộc với tôi không? Ai lại nỡ đánh cuộc khi mình cầm chắc được cái được trong tay chứ? Làm như vậy chẳng hóa ra tôi lừa cô nương à? Vừa lúc đó, một giọng nói ngọt ngào từ dưới lòng khoang thuyền vọng lên.